Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1688, chưa từng gặp mặt Đồng Hương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như thế, chính là vội vàng mấy ngày lông trắng rất nhanh liền quen thuộc khởi nguyên thương thành sinh hoạt, mỗi ngày đều sẽ sớm xuyên qua truyền tống quang môn đi vào trong tiệm, cái này khiến bộ ly ca có phần bị đả kích căn bản tranh giành đoạt không qua nàng, mỗi ngày sự tình chính là mua sắm trong tiệm mua bán hàng hóa, sau đó liền tìm cái vị trí một bên ăn một bên bọn người, băng xương đến về sau liền sẽ lôi kéo nàng vô cùng cao hứng đường đi nhập thế giới giả tưởng. Cũng không biết hai người này là làm sao trở thành bằng hữu, dựa theo Lạc Xuyên suy đoán, có thể là cùng là 1m2 cách mạng hữu nghị. Đúng, lúc đó Lông Trắng cùng Lạc Xuyên nói chuyện với nhau sau đó hẳn là đi thể nghiệm ác mộng không gian. Lạc Xuyên không biết tiểu nha đầu kia đến cùng ở bên trong gặp cái gì, chỉ nhớ rõ không có rời đi bao lâu thời gian liền nước mắt rưng rưng đi trở về, há mồm liền hướng Lạc Xuyên trên thân bắt chuyện. Lạc Xuyên sau cùng thành công thu hoạch Lông Trắng đưa tặng mấy cái Rolex, dù sao hắn cũng không thể cùng một cái 1m2 chấp nhặt đi, mà lại hắn tự biết đối lý, Lông Trắng đi thể nghiệm ác mộng không gian có hắn một nửa công lao. Tiêu Tử Yên ở một bên nhìn đến cười không ngừng, vô cùng vui vẻ. Cho nên ngươi đến cùng là cái gì cùng một bọn, ám ảnh cư dân vẫn như cũ trạch ở trong tối ảnh giới bên trong, không có chút nào đi vào khởi nguyên thương thành ý tứ, khách hàng nhóm cũng không biết khởi nguyên thương thành nhiều hơn cả một cái chủng tộc khách hàng. Duy nhất để bọn hắn phát giác được dị thường, có lẽ chỉ có phía trên phân càng khó khăn đấu địa chủ chờ ma huyễn điện thoại di động trò chơi, giống như chơi người lập tức nhiều hơn rất nhiều. Nói tóm lại, cãi nhau, nhưng lại bình bình đạm đạm, không có phát sinh cái gì đáng nhắc tới sự tình, Lạc Xuyên rời đi những ngày kia phảng phất giống như ném vào mặt hồ cục đá, mặt nước nổi lên gợn sóng lại rất nhanh tan rã. Cho nên nói, lão bản ngươi điện ảnh còn đập không đập rồi. Cố Vân Hy tựa ở trước quầy, chăm chú nhìn Lạc Xuyên, có chút bất đắc dĩ hỏi. Khoảng cách chụp ảnh đoàn đội rời đi thì Xuyên đã qua đêm thời gian gần một tháng, vốn là nói nghỉ ngơi chừng 10 ngày liền tiếp tục, ai biết Lạc Xuyên vừa biến mất cũng là 10 ngày qua. Cố Vân Hy cảm giác trạng thái của mình trượt rất nhiều, nếu như bắt đầu lại từ đầu quay chụp tránh không được tìm chút thời giờ tìm tới trước đó tại Kỳ Xuyên quay chụp điện ảnh lúc trạng thái. Quảng cáo, đập A, Lạc Xuyên cấp ra khẳng định trả lời chắc chắn. Vậy rốt cuộc cái gì thời điểm? Cố Vân Hy thở dài. Đều đi qua thời gian dài như vậy, kịch bản ta đều có thể gánh vác. Ồ, cho ta lưng một chút thứ 20 màn đệ tam truyền tràng Ryuk lời kịch. Lão bản không mang theo ngươi dạng này. Cố Vân Hy tức giận nhìn lấy Lạc Xuyên, nàng cũng là thuận miệng nói một chút mà thôi, nơi nào sẽ thật đem kịch bản toàn bộ gánh vác, cũng chỉ có mình ra sân những cái kia sẽ mỗi ngày nhìn xem, đến mức còn lại thời điểm này nhìn xem ma huyễn điện thoại di động hoặc là tiến vào thế giới giả tưởng chơi chơi không vui à, đều đi qua thời gian dài như vậy cũng nên một lần nữa quay chụp. Bên cạnh cầm lấy ma huyễn điện thoại di động Yêu Tử Yên ngẩng đầu nói ra. Ừm, Lạc Xuyên gật gật đầu. Người tại nhóm trò chuyện bên trong thông báo một chút, nói cho bọn hắn chuẩn bị một chút, hai ngày này bắt đầu. Được, Yêu Tử Yên đáp ứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Vân Hy kích động, đong đưa Lạc Xuyên cánh tay. Lão bản, trước đó đã nói xong đi chúng ta Lăng Vân học viện quay chụp. Ta nhớ được, Lạc Xuyên đem cánh tay của mình theo Cố Vân Hy trong tay quất ra. Ta còn chưa có đi qua Lăng Vân học viện, cũng thật tò mò. Đến lúc đó khẳng định để lão bản giật này cả mình. Cố Vân Hy cười hì hì nói. Làm Thiên Lan Đại Lục 4 đại học viện một trong, khẳng định không phải tầm thường thành thị tông môn có thể so sánh với, Lạc Xuyên nhớ rõ ngày đó nhìn đến Tu Di Sơn nguy nga chi cảnh, muốn đến Lăng Vân học viện cũng sẽ không kém đi nơi nào. Rửa mắt mà đợi, Lạc Xuyên nhấp một hớp Coca-Cola. Tiêu Tử Yên ở một bên cầm lấy ma huyễn điện thoại di động tại nhóm trò chuyện bên trong phát tin tức theo Kỳ Xuyên trở về khởi nguyên thương thành thời gian dài như vậy, nàng cũng nghĩ ra môn nhìn xem. Thông báo, điện ảnh sắp bắt đầu lại từ đầu quay chụp, mời chư vị chuẩn bị sẵn sàng, vai quần chúng nhân vật có thể xem nhẹ. Bởi vì một mực không có liên quan tới điện ảnh tin tức cái này trên danh nghĩa điện ảnh quay chụp đoàn đội nhóm trò chuyện kỳ thật ngày thường nói chuyện phiếm nội dung cơ bản cùng điện ảnh không có quan hệ gì, đều là các loại bát quái nghe đồn cái gì. Khi nhìn đến Yêu Tử Yên tin tức về sau, còn hơi nghi ngờ ánh mắt của mình. Lão bản thế mà còn nhớ rõ. Không không thôi, cho nên lần này lại là đi chỗ nào. Ta nhớ được lão bản trước đó đã từng nói, đi Lăng Vân học viện. Trong nháy mắt đã là lúc xế chiều. Mấy ngày nay khí trời càng ấm áp, Lạc Xuyên dành thời gian đi bên ngoài nhìn một chút, không ít người đã thay đổi trời đông giá rét chi nguyệt phục sức đổi lại đối lập khinh bạc quần áo. Đương nhiên Lạc Xuyên đi ra ngoài nhìn xem cũng chỉ là đơn giản đứng tại cửa ngõ địa phương hướng ra phía ngoài nhìn vài lần, hoặc là mở cửa sổ ra nhìn xem, hắn không thế nào ưa thích đi ra ngoài. Theo thời gian trôi qua, trong tiệm khách hàng số lượng cũng biến thành nhiều hơn. Lão bản sinh hoạt thật đúng là thoải mái. Cởi mở tiếng cười từ xa mà đến gần truyền đến, Phạm Thừa Thiên đi tới trước quầy. Lạc Xuyên buồn bực ngán ngẩm ngồi dựa vào trên ghế, trong tay cầm ly pha lê Thịnh Trang Coca-Cola, mà huyễn điện thoại di động lơ lửng ở trước mặt của hắn, phía trên văn tự mình di động. Lạc Xuyên qua loa lên tiếng, lời nói đến ngược lại là có đoạn thời gian không thấy được Phạm Thừa Thiên, vị này Lăng Vân Học viện viện trưởng vẫn như cũ là bộ kia tinh thần sáng láng lão giả hình tượng. Lạc Xuyên không khỏi nghĩ đến trước đó cùng Yêu Tử Yên nói những lời kia, nhìn không được ở trong lòng suy đoán lên Phạm Thừa Thiên tuổi tác, hắn bao nhiêu tuổi? 100, 200, quảng cáo, Phạm Thừa Thiên bị Lạc Xuyên nhìn lấy có chút không thoải mái, cái sau ánh mắt dường như có thể trực tiếp nhìn thấu linh hồn của hắn, cái này khiến Phạm Thừa Thiên nhớ lại chính mình lúc tuổi còn trẻ đối mặt cao giai tu luyện giả loại kia cảm giác vô lực. May ra rất nhanh Lạc Xuyên liền thu hồi ánh mắt để hắn nhẹ nhàng thở ra. Lạc Xuyên cảm thấy mình đột nhiên hỏi tuổi tác khả năng có chút không tốt lắm, tuy nhiên hắn cũng rất tò mò chính là, đồng thời cái kia bản vô danh tác phẩm hắn cũng mỗi ngày đều chú ý tới. Có lẽ là đối trong sách thiếu nữ cảm thấy bi thương. Hay là cảm thấy tính mạng của nàng quá mức cô độc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lạc Xuyên cảm thấy nguyên nhân chủ yếu nhất khả năng vẫn là người xuyên Việt thiết lập, hắn có loại kỳ quái dự cảm chính mình có thể muốn gặp phải đồng hương. Tìm ta có việc, Lạc Xuyên dương mắt nhìn về phía Phạm Thừa Thiên, bởi vì cái gọi là vô sự không lên Tam Bảo Điện, vị này Lăng Vân Học viện viện trưởng rõ ràng cũng là có lời muốn nói dáng vẻ, có lẽ là sau đó phải đi Lăng Vân Học viện lấy cảnh sự tình. Lạc Xuyên suy đoán có thể là vì nhắc nhở hắn đừng đi quấy rầy học viện bình thường dạy học. Đương nhiên là có, Phạm Thừa Thiên cười cười, ở trong lòng cân nhắc lời nói. Lạc Xuyên có chút bất đắc dĩ thở dài, hắn kỳ thật không quá ưa thích lại nói một nửa người. Tuy nhiên hắn luôn yêu thích làm như vậy, có chuyện nói thẳng chính là, Phạm Thừa Thiên còn có chút do dự, có điều rất nhanh liền làm ra quyết định, thần sắc cũng biến thành nghiêm túc. Lão bản có thể hay không tại điện ảnh quay chụp trong lúc đó đảm nhiệm Lăng Vân Học viện lâm thời giảng sư? Vui lòng đặt tên cho hệ thống, tên cái gì, phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ, gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.